Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1919, chương 1919. Góc truyện audio.com. Tất nhiên Chu Diệp muốn bọn hắn chuẩn bị cơm chưa? Như vậy đã trở thành thành kính tín đồ Sisters đương nhiên không dám vi phạm chính mình thần linh ý nguyện. Thậm chí vì càng thêm nhường Chu Diệp hài lòng, hắn còn hướng thâm niên cuồng tín đồ Lucius thỉnh giáo. Nhà mình miện hạ đang ăn phương diện có gì vui hảo. Ách miện hạ thích ăn ngon, còn có đủ loại địa phương đặc sắc mỹ vị quà vặt. Có câu nói này, Sisters không chút do dự điều động chính mình phủ tổng đốc thị vệ. Đi trên đường phố khắp nơi lùng tìm những cái kia thâm thụ dân bản xứ yêu thích đặc sắc quà vặt. Bất quá, nói thật, tại cái này hương liệu còn không như thế nào thông dụng thời đại. Trên mặt đường những cái kia quà vặt, thật sự, chẳng ra sao cả, nhất là ở đây ven biển quà vặt cơ hồ tất cả đều là đủ loại hải ngư cùng đồ hải sản. Sisters suýt chút nữa sầu chết, bất quá còn tốt chính là, Lucius thuyết phục hắn, chỉ cần tâm ý của hắn đến, hơn nữa chính xác dụng tâm đi làm, như vậy miện hạ cũng sẽ không khiển trách nặng nề hắn. Này mới khiến Sisters thoáng yên lòng. Bận làm việc sau một lúc, Sisters lại lần nữa nhàn rỗi. Hắn cùng với Lucius ngồi ở trong đại sảnh, trò chuyện, ta bây giờ không sai biệt lắm đã đoán được ngươi là thế nào đi ngang qua Ba Tư Đế Quốc. Hừ hừ, không có miện hạ trợ giúp, ta tại phương Đông liền đã chết, chớ nói chi là dẫn các binh sĩ về nhà. Đối với cái này, Lucius thật là giấu giếm. Đem chính mình bởi vì cái gì đi phương Đông, lại tại phương Đông gặp cái gì, từng cái giảng thuật cho Sisters, dù sao, bây giờ Sisters đã là người mình, tất cả mọi người là giáo hữu, có lời gì không thể nói, mà theo Lucius miêu tả, Sisters không sai biệt lắm cũng đã nhận được càng nhiều tin tức hơn. Đối với Sisters cái này lão chính khách tới nói, từ trong lời nói. Phát giác bản chất của sự vật, là một loại bẩm sinh thiên phú. Ít nhất, từ Lucius trong giọng nói, Sisters thoáng thăm dò một chút nhà mình miện hạ yêu thích. Đó chính là ưa thích mỹ nữ. Đây là cơ hồ tất cả nam nhân đều có yêu thích. Không tính là cái gì. Hơn nữa, đối với Chu Diệp loại này yêu thích, không chỉ không có để cho Sisters cảm giác tín ngưỡng phá diệt. Ngược lại có một loại càng thêm cảm giác thân cận, dĩ vãng tại Rome trong thần miếu cung phụng thần chi từng cái nhìn cũng là cao to như vậy bên trên. Đơn giản chính là hoàn mỹ đại ngôn từ, nhưng mà hắn nhóm nói cho cùng, chỉ là một đống pho tượng thôi. Hắn nhóm cũng không có thể thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Càng không thể trợ giúp tín đồ, hắn nhóm duy nhất có thể làm đến, cũng chỉ là để cho các tín đồ trong lòng yên ổn thôi. Ngược lại là Chu Diệp loại này nhìn như có đủ loại khuyết điểm thần chi. Để cho Sisters có một loại cảm giác thân cận, ưa thích mỹ nữ, ưa thích mỹ nữ thế nào? Tại trong thần thoại Hy Lạp, Zeus không phải cũng ưa thích mỹ nữ. Zeus hàng này không chỉ có ưa thích mỹ nữ, còn ưa thích mỹ nam đâu. Hơn nữa còn sinh lãnh không kỵ, ngay cả động vật đều thích đâu. Đây coi là tật xấu gì? Huống hồ, những cái kia cung phụng tại trong thần điện thần chi, Sisters là không có gặp từng xuất hiện, mà trước mắt, lại có một cái hiện thế thần nên thờ phụng ai. Trong lòng của hắn tự nhiên có phổ. Cứ như vậy, Sisters cùng Lucius trò chuyện, từ Lucius trong giọng nói thu thập đủ loại hắn muốn nắm giữ tin tức. Lấy thuận tiện bản thân có thể tốt hơn phụng dưỡng chính mình miện hạ. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, bỗng nhiên bọn hắn cảm giác trước mắt lóe lên, hai bóng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Không là người khác, chính là Chu Diệp cùng Julia. Miện hạ, X2 Sisters cùng Lucius vội vàng đứng lên thi lễ. Không cần nhiều như vậy lễ. Cơm chưa chuẩn bị xong chưa? Chu Diệp nửa dìu lấy Julia. Hướng về phía hai người khoát tay áo, nói, ta có chút đói bụng, đương nhiên, miện hạ, ta bây giờ liền để bọn hắn bắt đầu mang thức ăn lên. Sisters nói, vội vàng xoay người hướng về bên ngoài phòng khách đi đến. Hắn đương nhiên thấy được Julia cái kia có chút mất tự nhiên thế đứng. Nhưng mà lão gian cự hoạt hắn, đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi thăm. Loại chuyện này, hiểu ý liền tốt, không muốn ngôn truyền, mà vừa mới còn giống như một cái chim sơn ca tầm thường Julia. Lúc này đã biến thành sự im lặng của bầy cừu. Nàng mang theo e lệ rúc vào Chu Diệp bên cạnh, thấp đầu nhỏ của mình, nói cái gì cũng không chịu ngẩng đầu lên. Dù sao chuyện này đối với nàng tới nói, có chút quá mức cái kia, nhất là, nàng là tại trước mặt hai người bị mang đi. Bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này, đoán cũng có thể làm cho người đoán được. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không đề cập tới có tật giật mình Julia, chỉ nói, đi ra đại sảnh Sisters, tại dưới mệnh lệnh của hắn, phụ tổng đốc phòng bếp đã vội vàng nhanh chân không chạm đất. Rất nhanh một trận phong phú yến hội liền bị đưa đến trong đại sảnh. Nguyên bản an bài xong hết thảy Sisters muốn cùng Lucius cùng một chỗ ra khỏi đại sảnh. Kết quả, lại bị Chu Diệp một câu nói cho lưu lại. Ngồi xuống, ăn chung a, là, miện hạ ích hay nghe được Chu Diệp lời nói. Hai người ngạc nhiên ngồi xuống, đối bọn hắn tới nói, có thể cùng Chu Diệp cùng một chỗ cùng ăn cơm chưa? Đây cơ hồ có thể nói là tiệc thánh có hay không hảo. Trên yến tiệc, Chu Diệp một bên thuận miệng ứng phó hai người, một bên cho xấu hổ mà ức Julia cho ăn, nên nói như thế nào đâu? Y nguyên vẫn là la lị cái đuôi Julia, vô cùng có cho ăn tiềm chất, nhất là loại kia xấu hổ mang e sợ biểu lộ, nhìn thú vị cực kỳ. Trong bữa tiệc, Sisters cũng không có hỏi thăm vì cái gì Chu Diệp biết nguyên lão viện âm mưu. Còn muốn mang theo Lucius đi Rome, hắn thấy, nhà mình miện hạ hay là tại hạ một bàn cực lớn cờ. Hơn nữa, có thần chi che chở. Lucius bản thân cũng là an toàn. Đã như vậy, thiên hạ chi đại, lại có nơi nào không thể đi đâu. Hết thảy âm mưu quỷ kế, tại trước mặt tuyệt đối thế lực, liền như là gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Thậm chí, Sisters còn có chút nhìn có chút hả hê tưởng tượng thấy Pompey tại phát hiện. Chính mình triệu hoán đến Rome Lucius không chỉ có không phải một cái mặc hắn tùy ý làm thịt cừu non. Ngược lại là một cái thần linh chó cảnh lúc, lại là một loại gì biểu lộ, tục ngữ nói hảo, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, ngươi thế mà mưu toan thẩm phán Chu Diệp cuồng tín đồ. Ngươi hỏi qua Chu Diệp cảm thụ sao, lời ong tiếng ve ít nhất, Chu Diệp tại Thessaloniki thành chậm trễ sau một ngày, lại lần nữa lên đường, hắn vung vung lên ống tay áo, chỉ đem đi Julia cùng ba cái thị nữ. Trong đó một cái thị nữ là Julia mang tới thị nữ Lucia. Mà khác hai người thị nữ, nhưng là Sisters lấy thành kính tín đồ danh nghĩa, tiền hiến tặng cho Chu Diệp, phục thị hắn sinh hoạt thường ngày thị nữ. Dùng Sisters lời mà nói chính là miện hạ bên cạnh thế mà không có chiếu cố ngài sinh hoạt thường ngày thị nữ. Đây là tín đồ nhóm thất trách. Đương nhiên, Sisters tại tiền hiến thị nữ thời điểm. Từ Lucius nơi đó trọn vẹn biết Chu Diệp yêu thích sau. Mới trong đêm chọn lựa ra, tuyệt đối phù hợp Chu Diệp yêu thích thị nữ, tuyệt đối xinh đẹp, tuyệt đối, khụ khụ cách trương.